Chương 234, hồi tộc địa. Từ bắt đầu giao thủ đến kết thúc, hai người nhận thuật tốc độ cực nhanh, coi như là sẻn rủ tổ bị giả mạ không ngừng sử dụng ra nhận thuật, cũng chỉ cái này tiếp theo cái kia không có chút nào ngừng nghỉ. Trung quy thời gian sử dụng cũng không đủ 30 giây, mà Gen trên thực tế chỉ dùng ảnh phân thân thêm nguyệt độc hai cái nhận thuật, sẽ để cho tổ bị giả mạ nằm xuống, còn lại sở sano, thời gian năng lực, cả mù ải, thiên chiếu vân vân đại chiêu cũng còn vô dụng. Theo sẻn rủ tổ bị giả mạ ngã xuống đất, mảng lớn đại dương mênh mông cũng bắt đầu biến mất, chờ đến chân đạp đi vào bùn lầy hắn địa phương, có lúc Gen cũng sẽ cảm khái thủy độn nhẫn giả vô lại. Mỗi lần đánh nhau trước đều phải trước tiên đem địa phương biến hóa vì chính mình sân nhà, sau đó phát huy ra 200% thực lực, để những người khác thuộc tính nhẫn giả buồn bực không thôi. Đương nhiên, cái này có một tiền đề, chính là ngươi phải là thủy độn tông sư, phổ thông thủy độn nhẫn giả thì không cách nào chỗ dùng loại này nhẫn thuật. Mắt nhìn nằm ở đầm lầy trong tô bị ra mạ, lúc này hắn bởi vậy cho nên đã thoát khỏi nguyệt độc, dù sao nguyệt độc không gian chỉ có ở trong đo người sẽ cảm giác rất dài, trên thực tế hiện thực chỉ qua trong nháy mắt. Từ hắn suy yếu tiếng hít thở thanh âm có thể nghe ra hắn còn sống, tuy nhiên phỏng chừng đã qua nửa cái mạng, về tinh thần bị thương là khó khăn nhất khôi phục, coi như lần này tổ bị ra mạ có thể còn sống, cũng ít nhất phải nằm hơn mấy tháng. Trường hô khẩu khí. Mưa to đã lưa thưa nhỏ đi nhiều chút, tuy vẫn màn nước cả ngày, dầu gì từ mưa to biến thành mưa lớn. Trong cơ thể trả cơ giả tự động lưu chuyển, chậm rãi khôi phục, trải qua với hạ tặc nhất tộc quyết chiến, hắn đại chiêu ném không ít, trả cơ giả tiêu hao nghiêm trọng, vừa mới cùng tổ bị giả mã động thủ chỉ tuyển cho nở ảnh phân thân thêm nguyệt độc, cũng có trả cơ giả chưa đủ nguyên nhân. Ghen hơi chút suy nghĩ, do dự xuống muốn không nên ở chỗ này nắm tổ bị giả mã giết chết. Nhìn nguyên tắc thời điểm liền đối với hàng này ý kiến khá lớn, nếu như không phải là hắn làm nhị đại hỏa ảnh thời điểm làm loạn, sau này rất nhiều chuyện cũng sẽ không phiền toái như vậy. Hơn nữa hàng này là một thuần túy sẻn rủ tộc nhân, cực kỳ coi là kẻ thù hữu trí hạ, bây giờ lưu lại, sau này nói không chừng còn là kẻ gây họa. Chỉ chẳng qua nếu như tự mình ở cái này giết sẻn rủ tô bị ra mạ, sẻn rủ hạt hỷ ra mạ tám thành sẽ nổi điên nắm. Nói trắng ra hổ cả người bên trong phần lớn đều là đệ khống. Uchiha mạ đạ dạ là, Senju Hashira mạ là, Uchiha Itchia cũng vậy, chỉ cần là có đệ đệ người, nhìn so với chính mình mệnh đều trọng yếu. Lại nói Senju Tobi ra mạ chết, Hashira mạ có thể hay không hắc hoa. Trong đầu suy nghĩ những thứ này, Gen trên tay trả cờ dạ lưu chuyển, xuất hiện một cái nước đao, ở trong mưa tản ra hàn khí. Sống hay chết? Liền xem thiên ý, thấp giọng một câu, Gen đem nước đao thật cao vước, lên tới điểm cao nhất sau khi xoay tròn hướng rơi xuống, phía dưới chính là ngã ở đầm lầy bên trong tổ bị giả mạ. Nước đao vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hướng không thể động đậy tổ bị giả mạ rơi đi, nếu như hắn vận khí đầy đủ, cái thanh này nước đao lúc rơi xuống không đâm trúng yếu hại, nói không chừng còn có một đường sinh cơ, nếu như hắn vận khí không được. Rơi xuống chính là rơi vào đầu hắn hoặc là trái tim cùng với cái đó bộ phận, trong nháy mắt sẽ chết đi, tuyệt không để nhị loại khả năng. Đây chính là Gen lời muốn nói xem thiên ý nguyên nhân. Ngay ta y nước đao muốn đâm chúng sẻn rủ tô bị giả mạ sát na, Gen chân mày cau lại, không hề có điểm báo trước trong nháy mắt hướng về sau nhảy tới. Phong đột, phong thiết chi thuật cao độ ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ giả hóa thành phong nhận hướng bên này đánh tới, đem nước đao cùng Gen cùng lúc bao phủ. Ở Gen né tránh sau khi, phong nhận đem nước đao nát bấy, cũng dư thế không giảm hướng phía trước chém tới. Ba phong nhận đột nhập đầm lầy đại địa, văng lên không biết bao nhiêu phù sa, hoa lạp lạp nhìn phía dưới hạ xuống, che đậy người tầm mắt. Một đạo nhân ảnh trong nháy mắt rơi vào sẻn rủ tổ bị ra mạ bên người, đưa hắn kháng trên vai. Ở trước mặt ta còn muốn cứu người, quá ngây thơ. Một tiếng giống to bên trong, Gen hướng bên này xông lại. Trên thân vây quanh một tầng khô lâu sướng sượn, một cái sở xạ nổ cánh tay đưa ra, trong tay cầm có một thanh đen nhánh trường kiếm, đầy trời nước mưa không có cách nào đem làm tắt đi chút nào, một kiếm hướng bên này chém xuống tới. Phong đột, phong sắt trận đối mặt chém bổ xuống đầu thiên chiếu kiếm, người vừa tới cũng không hoảng hốt, hai tay nhẹ nhàng kết ấn, mạnh mẽ phong lực cuốn lên mảng lớn nước mưa tiến lên đón, tại loại này uy lực cực lớn xuống, sở xạ nổ cánh tay hơi ngừng. Chính là chỗ này trong chốc lát, tới người đã hóa thành một đạo hắc ảnh nhảy lên xa xa ngọn cây, quay đầu nhìn Gen nhất mắt, thuấn thân thuật phát động, phút chốc đã ở trong rừng cây mất đi bóng dáng. phong lực tàn đi, ghen thu hồi cục bộ sở sàn ổ, nhìn cứu đi sẻn rủ tổ bị giả mà người thoát đi vị trí, nhẹ giọng nói, lại là sẻn rủ giả cản, tổ bị giả mà mệnh thật lớn, có ảnh cấp cường giả chính mình làm hộ vệ, lại nói hắn vừa tại sao không ra tay nghĩ một trận không bắt được trọng điểm, ghen cũng sẽ không quấn quýt, mà chính là xoay người nhìn về phía một vùng phế tích hạ tác tộc địa, cước bộ đạp ở bùn lầy trên vùng đất, đi tới một nơi còn chưa hoàn toàn sụp đổ góc tường ngồi xuống, lẳng lặng khôi phục. Chạ cơ dạ. Hắn tự nhiên có thể thông qua hệ thống khôi phục chạ cơ dạ, chỉ bất qua không cần thiết, hiện tại tại chính mình hoàn toàn có thời gian chính mình khôi phục, không cần thiết vì thế lãng phí tích phân. Hơn nữa phá rồi lại lập, chính mình khôi phục chạ cơ dạ sau khi còn có thể càng ngưng luyện cùng lớn mạnh, những thứ này là thông qua hệ thống thật sự không có lợi. Nước mưa còn đang hoa lạp lạp xuống, ghen nhắm mắt lại nhớ lại trận chiến này. Hạ tắc nhất tộc thực lực, trong lòng của hắn có cặn kẽ cấp bậc, tộc nhân thực lực cường hãn, cao thủ tỷ lệ đông đảo, nhưng trên thực tế cách hỏa chi quốc thập đại tộc còn có chênh lệch. Đặc biệt là khi bọn hắn tộc trưởng hạ tắc mạ xạ hy cổ thực lực đại Nga sau khi, loại này chênh lệch càng lớn hơn. Thà cho là như thế, ghen cũng mở ra thành thuộc thể sở sạn đồ, thiên chiếu, gia cụ thổ mệnh, hai mắt thời gian năng lực, vân vân chiêu số đồng thời chỗ dùng mới đem diệt tộc, nhìn tiêu sái, trên thực tế đã đến gần toàn lực, nếu như hạ tặc mạ xạ hỉ cổ không phải là thực lực đại Nga, ngay cả ảnh cấp trình độ cũng không đạt tới, có lẽ kết quả là sẽ hơi có bất đồng. Khả năng nhất kết quả chính là hạ tặc tổn thất nặng nề, bao gồm chính hắn tử trận, có thể đại khái sẽ có một ít tộc nhân chạy thoát. Coi như là bây giờ, ghen ở sau cùng dùng kỳ lân cùng này 50 vị hạ tắc tộc nhân liều mạng thời điểm cũng không có hợp lại qua, sau khi tới vẫn là mở ra sở sạn đồ, thiên chiếu kiếm một kiếm đánh xuống, mới cưỡng ép để cho kỳ lân hạ xuống. Dù sao ở nhẫn giả thế giới, số người nhiều lên sau khi nhận thuật uy lực cũng là thành bội đi lên tăng trưởng, quân không thấy tứ chiến thời điểm, dù chỉ hạ mạ đạ giả nhận thuật cũng bị rất nhiều nhẫn giả liên thủ ngăn cản sao. Chạ cơ giả khôi phục không sai biệt lắm sau khi, ghen bắt đầu tìm được hạ tạc tộc kho, ở trong một mảnh phế tích tìm thật là không dễ, đi qua một phen rừng giả, cuối cùng vẫn là tìm tới. Bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, đã sớm sụp đổ, hạ tạc siêu tầm đồ cổ những vật này là không cần nhớ, chỉ có chút tiền tài sản cùng binh khí áo giáp, ngay cả binh khí cùng áo giáp cũng hư hại một nửa. Ghen cũng không chê ít, đem những thứ này hết thể thu nhập không gian mang theo người bên trong. Lúc này mới xoay người hướng ủ trí hạ tộc địa đi, cụ thể lấy được bao nhiêu thứ hắn cũng lười xem là, tuy nhiên vũ trang rời khỏi một cái gần ngàn người nhẫn giả bộ đội nghĩ đến là không thành vấn đề. Diệt tộc quả nhiên là làm giàu chi đạo A.